Từ như vi mộc dịch, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta thở dài một tiếng, nghiêm mặt nói, theo tin tức đáng tin cậy, Hoàn Nhan đang tập hợp đại quân Hung Nô, có ý định Nam Hạ vào 5 ngày sau, để đảm bảo bách tính trong thành ổn định. Chuyện này tuyệt mật, Vương Phi nương nương người vẫn nên đi cùng lão nô ta. Ngơ ngác, tim đập như trống, chén trà trên tay gần như không cầm nổi, cắn mạnh vào đầu lưỡi, lúc này mới trấn tĩnh lại. Khẩn trương hỏi, chuyện này là thật, thật, nếu không lão nô sao phải lặn lội đường xa đến đây? Hà Công Công lộ vẻ khó xử, ta rũ mắt xuống, vất vả cho Hà Công Công rồi. Vậy Vương Phi nương nương việc này không nên chậm trễ, thu dọn đồ đạc, sáng mai liền đi cùng lão nô. Hà Công Công nói xong liền đứng dậy, ta thở phào, giơ tay gọi Hổ Phách. Hà Công Công đường xá mệt nhọc, sắp xếp xuống nghỉ ngơi, chuyện này để ta suy nghĩ một lát. Có lẽ là thấy sắc mặt ta không tốt, ông ta cũng không tiếp tục kiên trì, đi theo Hổ Phách đến tiền viện nghỉ ngơi. Hổ Phách tiễn ông ta đi, quay người liền nhanh chóng trở về với vẻ mặt không vui, đóng cửa phòng lại, gấp giọng nói. Tiểu thư, chúng ta đi sao? Ta giơ tay ấn nàng ấy ngồi xuống ghế, trầm mặt bưng cốc nước ấm từ từ uống một ngụm, lắc đầu. Không, tại sao? Sắp đánh nhau rồi, nói một câu không dễ nghe. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đám người dã man kia đâu có quan tâm người có phải là Vương Phi hay không, bị bắt thậm chí còn khổ sở hơn cả chết. Hổ Phách sốt ruột, yên tâm, không nghiêm trọng đến mức đó đâu, cho dù không có Nhiếp Hàn Sơn, chúng ta cũng phải tin tưởng Trấn Bắc Quân, huống chi chuyện này thực sự quá kỳ lạ. Ngươi nói xem, Hà Công Công tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, suốt ngày ở trong cung dưỡng tôn yêu. Dưỡng tôn yêu, sống an nhàn sung sướng. Được cung phục đầy đủ. Cho dù có phái người tới, cũng không nên là hắn mới phải. Hơn nữa, Thái hậu nương nương à, cũng chưa chắc thật sự quan tâm đến ta, đúng không? Nếu như Nhiếp Hàn Sơn thật sự c, h, ế, tê rồi, dựa theo tính tình của người, sợ là hận không thể để ta chôn cùng hắn mới đúng, sao lại tốt bụng mà đón ta trở về chứ? Ta cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm. Hổ Phách hít một hơi khí lạnh. Vậy hắn tới đây làm gì? Không biết, nói chung cứ giữ người lại trước đã. Giữ thế nào? Hà Công Công tuổi già sức yếu, Bắc Cương giá lạnh, thân thể tất nhiên sẽ có chút không khỏe. Ta liếc nhìn Hổ Phách một cái, mặc dù làm vậy có chút hèn hạ, nhưng sự bất an trong lòng khiến ta phải làm chút gì đó. Hổ Phách tất nhiên hiểu ý ta, trịnh trọng gật đầu. Tiểu thư, vậy người cảm thấy Hà Công Công nói Hung Nô Nam Hạ là thật sao? Ngươi không phát hiện dạo gần đây các phu nhân tới phủ chúng ta càng thường xuyên hơn sao? Bất kể thế nào, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Ta trầm ngâm nói khẽ, thanh chủy thủ đặt trong lòng cấn vào da thịt đau nhói. Ngày hôm sau, Hà Công Công quả nhiên vì bát canh do đích thân Hổ Phách đưa tới, mà suy yếu ngã bệnh trên giường. Chuyện hồi kinh cứ thế bị trì hoãn, mà những người hắn mang tới, ta cũng phân phó người của Nhiếp Hàn Sơn để lại cho ta giam giữ toàn bộ. Có lẽ là ta ngày trước ngụy trang quá tốt, mới không có ai nghi ngờ ta sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng trên thực tế, ta sẽ làm. Ta không phải là người quang minh lỗi lạc, vì để loại bỏ sự bất an trong lòng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Hung Nô Nam Hạ tấn công thành không phải là 5 ngày sau như Hà Công Công nói, mà là chậm hơn 2 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó đại quân Trấn Bắc Quân đều bị tin giả lừa đi. Chỉ để lại một bộ phận nhỏ binh lính trấn giữ thành. Phó tướng Vương trong thành phản ứng kịp thời, mới không để cho đại quân Hung Nô tiến vào thành, nhưng đồng thời cũng phải trả một cái giá thảm khốc. Phố Bắc trong thành hóa thành biển lửa, y quán ngày đêm không ngủ cứu chữa, tiếng kêu than khắp nơi. Ta không được huấn luyện quân sự, chỉ may mắn lúc nhỏ từng học qua chút y thuật, sắn tay áo liền gia nhập vào đội ngũ cứu chữa thương binh trong y quán. Bách tính trong thành lúc này phàm là ai còn cử động được, đều gia nhập vào đội ngũ thủ thành, nhưng người bị thương quá nhiều, y sư chung quy là không đủ, ta liên tục bận rộn 3 ngày, hầu như không nghỉ ngơi, mệt đến mức đầu óc choáng váng thì được một đôi tay đỡ lấy, dìu sang bên cạnh ngồi xuống. Một ly nước ấm được đưa tới, ta ngẩng đầu nhìn, Vương phu nhân mặc một thân khôi giáp màu đỏ đang nhìn ta đầy ẩn ý. Ta còn tưởng ngươi sẽ chạy trốn. Ta khó khăn kéo khóe miệng, nhìn xung quanh những thương binh vẫn đang không ngừng được đưa tới, cười khổ. Ta có thể đi đâu? Chẳng phải Hà Công Công kia tới đón ngươi sao? Ồ, hiện tại hắn vẫn còn đang nằm trên giường đấy. Ước chừng 1-2 tháng nữa cũng không bò dậy nổi. Ta mỉa mai nói, chuyện này hiện tại trong thành cũng không còn là bí mật gì nữa. Có lẽ cũng chính vì chuyện này, ta có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của bách tính trong thành nhìn ta đã thay đổi, kính trọng hơn. Trước kia có lẽ là bởi vì ta là phu nhân của Nhiếp Hàn Sơn, hiện tại là bởi vì con người ta. Chắc hẳn bọn họ cũng không ngờ tới, chiến sự sắp xảy ra, ta một tiểu thư từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa ở kinh thành, không những không bỏ chạy, mà còn ở trong y quán cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Vương phu nhân nghe xong, cười lớn, Như Vi, muội đúng là người thú vị, ta kết giao người bạn này với muội, ta đã nói mà, ánh mắt của Hàn Sơn quả nhiên không sai. Ta khẽ nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp hỏi nhiều. Tiền tuyến chiến sự khẩn cấp, Vương phu nhân vừa nghe thấy hiệu lệnh liền lập tức chạy tới, nàng là con nhà tướng, từ nhỏ đã tập võ, chống giặc ngoại xâm, có tác dụng hơn ta nhiều. Hổ Phách lặng lẽ đi tới bên cạnh ta, mang theo giọng nói run rẩy. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Thuốc không đủ rồi, nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được 3 ngày nữa, Trần Bắc Quân khi nào mới trở về? Đầu ta choáng váng, cố gắng căn lưỡi để bản thân tỉnh táo lại. Đừng ồn ào, lát nữa ta sẽ nghĩ cách. Vâng, cách chương.